Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp sinh hoạt Tết, vừa cầu an đầu năm, vừa cúng rằm tháng Giêng. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa xin được chúc nguyện đại chúng một lần nữa năm mới được an vui, sức khỏe, gia đình được bình an, nhất là tinh tấn trên đường tu học. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Nhị Tổ Trúc Lâm, kỳ thứ hai. Ngày hôm qua mình học đến lúc mà sơ tổ của Trúc Lâm, đó là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, gọi ngài Thiện Lai, Sa Di Thiện Lai, và cho thọ giới Tỳ Kheo Bồ Tát và cho hiệu là Pháp Loa. Thường thường các vị tổ nào mà đầu tiên thì chúng ta gọi là sơ tổ. Sơ tức là ban đầu. Thí dụ như cái người đó căn cơ họ mới bắt đầu hiểu Phật, gọi là sơ cơ. Người sơ cơ tức là căn cơ người này mới bắt đầu. Cái chữ sơ cơ là cái cơ duyên mới vừa chớm, mới bắt đầu. Hay là khi chúng ta rót trà cúng, cái tuần trà đầu tiên gọi là sơ tuần. Rồi tuần thứ hai mới gọi là nhị tuần. Rồi cứ như vậy mà gọi, thì các vị tổ mà đầu tiên thì chúng ta gọi là sơ tổ. Thí dụ như là Ngài Khương Tăng Hội là sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam. Hay là nói là Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của Thiền Tông Trung Quốc. Sơ tổ tức là vị tổ đầu. Rồi sau vị sơ tổ mới gọi là nhị tổ, tam tổ, tứ tổ, ngũ tổ, lục tổ, vân vân. Thì ở đây cái Thiền Phái Trúc Lâm kể từ thế kỷ thứ 13 do Ngài Trần Nhân Tông khai sáng và truyền xuống cho nhị tổ. Và lúc này, sau khi vị Sa Di Thiện Lai được thọ Tỳ Kheo Bồ Tát rồi, thì sư phụ cho thêm một cái hiệu nữa là Pháp Loa. Pháp Loa có nghĩa là cái loa, con ốc á, con ốc to thổi để hiệu lệnh. Mà ngày xưa ta lấy cái đó để mà thổi ra tiếng, thì bây giờ cái này cũng thổi ra, nhưng mà tiếng này không phải là cái tiếng bình thường, đó là tiếng Pháp. Cho nên trong nhà Phật á, hay có cái câu là suy Pháp Loa, kích Pháp Cổ. Suy Pháp Loa là thổi cái loa Pháp, thổi Pháp Loa. Kích Pháp Cổ là đánh cái trống Pháp, chữ cổ là trống. Thí dụ như các vị mà đi vô trong những ngôi chùa lớn á, người ta có đất, có sân rộng á, thì cái chuông và cái trống người ta không có để trong chùa. Ta xây hai cái lầu, người ta để làm chi? Để khi mình thỉnh chuông trống đó, mình lên cái lầu đó mình đánh đó, thì nó mới vang xa ra được. Thì cái bên này ta để là chung lầu, bên này ta để là cổ lầu. Cổ lầu có nghĩa là cái lầu để trống, chứ không phải cái chỗ này nó cũ quá kêu cổ. Cổ lầu tức là cái lầu để trống, bên kia là chung lầu, là lầu để chuông. Cho nên ta nói ví dụ như ta xin thử cử ba hồi chung trống hay là chung cổ. Còn nếu ta tiếng Việt là chuông trống, còn nếu mà nói tiếng Âm Hán là phải chung cổ. Thỉnh ba hồi chung cổ tức là chuông và trống. Thì ở đây ngài Thiện Lai được ban hiệu Pháp Loa, và từ đó chúng ta gọi là Pháp Loa tổ sư đó, nhị tổ thiền phái Trúc Lâm. Bây giờ mình đọc tiếp. Năm Hưng Long thứ 15 tức là 1307, năm ấy ngài được 24 tuổi. Điều ngự trụ ở Am Thảo Thiên Bảo Quan có 7-8 người thị giả, mà sư là người đứng đầu. Thị giả đó có nghĩa là cái người hầu thầy. Mà lúc đó đó ngài Điều Ngự có được 7-8 người thị giả, mà người thị giả đứng đầu là ngài Pháp Loa. Cũng giống như trong một ban thị giả đó, có một cái người trưởng nhóm của thị giả để sắp xếp công việc. Thường thường á, một vị thầy lớn khi mà có tuổi một chút, hay là nói chung là một vị thầy đi đâu mà có được một người đệ tử theo để phụ lo cho mình, thì người đệ tử đó được gọi là thị giả. Giống như Thế Tôn có thị giả A Nan. Cho nên quý vị đi vô chùa cổ ngày xưa đó, người ta thờ tượng Đức Phật ở giữa, một bên đó thì ngài A Nan, một bên là ngài Ca Diếp. Thì ngài A Nan á thì đứng chắp tay, cái tay cung vậy. Ngài Ca Diếp đứng vậy. Nhưng mà bây giờ mình nhìn hai cái tượng sao mình biết ông là Ca Diếp, ông A Nan? Cái ông nào mà nhìn vô thấy da nhăn ốm nhôm mà xương sẩu lòi ra hết là Ca Diếp đó. Còn ông nào mặt tròn trịa đẹp trai là ngài A Nan. Tại vì ngài Ca Diếp á là ngài tu khổ hạnh. Nhớ không, ngày hôm qua mình nói 12 hạnh đầu đà đó, ngài Thiện Lai này cũng học cái hạnh đó. Thì ngài Ca Diếp á cũng tu theo cái hạnh đầu đà là khổ hạnh. Cho nên cái hạnh của ngài Ca Diếp á là chính khổ hạnh, cho nên là đời sống của ngài đó là không có được ăn ngon. Chẳng hạn như á, khi mà ngài Ca Diếp đi khất thực á, đi xin ăn á, là ngài chỉ xin của người nghèo thôi, ngài không xin người giàu. Thì cái quan niệm của ngài là sao? Đời trước họ không biết bố thí, cho nên đời này họ mới nghèo. Thôi bây giờ mình xin họ đi để họ mở lòng, họ cho để có phước, đời sau họ chuyển nghiệp. Đó là quan niệm của ngài Ca Diếp. Nhưng mà ngược lại á, thấy không? Ngài tu Bồ Đề á thì lại ngược lại cái quan niệm với ngài Ca Diếp là xin của nhà giàu. Vì ngài tu Bồ Đề quan niệm người ta đã nghèo muốn chết rồi còn xin gì nữa, phải không? Mà xong khi đó người giàu thiếu gì của không xin. Cho nên ngài tu Bồ Đề thì lại đi xin của người nhà giàu. Nhưng mà cả hai á đều bị Phật quở hết á. Phật nói là như vậy cũng còn tâm thiên vị. Thôi bây giờ mình đi xin á là mình bình đẳng cứ đi. Giàu nghèo mình không cần biết, người ta cho thì mình cứ nhận để mình gieo duyên. Như vậy gọi là bình đẳng khất thực. Mà thậm chí đi khất thực á là cũng không có đi cùng một con đường nữa. Tại vì đi hoài con đường đó cái mình sanh tình cảm với người cho của con đường đó. Và người cho lỡ họ sanh tình cảm với mình, nó sáng nào họ cũng nói bữa nay ông thầy đó đi ngang nha, hôm qua mình cho ông ăn tàu hủ muối xả rồi, hôm nay mình cho ông ăn mì căn khìa nha. Sanh cái tâm còn thương nghĩ về người đó cũng không được. Cho nên là thị giả tức là cái người đi theo hầu. Thì lúc đó ngài Pháp Loa làm người đứng đầu trong nhóm thị giả. Điều ngự vì sư giảng Đại Huệ Ngữ Lục. Đại Huệ Ngữ Lục tức là một cuốn ghi chép lại những lời dạy của một vị thiền sư tên là Đại Huệ. Đến tháng 5, Điều Ngự lên am trên đảnh Ngọa Vân Phong. Ngọa Vân tức là cái am, cái Ngọa Vân tức là cái nơi chốn mà mây á nó trụ ở trên đó, cho nên người ta gọi là Ngọa Vân. Chữ Phong á, ở trong cái trường hợp này chữ Phong là đảnh, là cái đỉnh núi chứ không phải là gió. Chữ Phong này là thí dụ như người ta nói trên đỉnh Linh Phong, tức là trên cái đỉnh cái chóp của cái núi thú đó. Chữ Phong này có nghĩa là đỉnh núi. Ngọa Vân nghĩa là vân mây, mây nằm, mây ở yên trên đó. Hình như có một cuốn sách tên là Am Mây Ngủ. Ngài Điều Ngự Giác Hoàng thị tịch ở trên cái am đó. Bây giờ cái am đó vẫn còn ở trên núi Yên Tử ngoài Bắc. Quý vị nào về Bắc thì sẽ được đi lên, ráng lên trên đó để mà thăm cái nơi chốn mà sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm thì tịch ở đó. Đến tháng 5, điều trên đỉnh Ngọa Vân Phong, ngày rằm làm lễ Bố Tát xong, Điều Ngự đuổi mọi người xuống, lấy y bát và viết tâm kệ trao cho sư dạy khéo gìn giữ. 24 tuổi là ngài đã thành tựu được con đường đi của ngài. Thì thưa đại chúng, là theo cái truyền thống của Phật giáo đó, mỗi tháng 2 lần chúng ta phải tập hợp lại để làm lễ Bố Tát. Chữ Bố Tát là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch Bố Tát là trưởng tịnh. Có nghĩa là ngày hôm đó chúng ta phải tập hợp lại để tụng giới. Thí dụ ở đây nè, đa số thọ năm giới hết rồi, mỗi tháng phải ngày rằm với ngày 30 phải tụng giới. Tụng giới mà mình đã thọ đó, mà lỡ mình ở một cái nơi nào mà không có ai tụng cho mình á, thì mình phải tự tụng. Cho bây giờ người ta mới phát cho mình cái quyển sổ quy y có năm giới đó. Mỗi tháng, mà người nào tệ lắm á, một tháng không tụng hai lần thì mỗi tháng ít nhất cũng một lần. Thì cái ngày đó mình tụng để làm chi? Để mình tự mình nhắc nhở mình trưởng dưỡng cái sự thanh tịnh nên mình gọi là trưởng tịnh. Thì hôm đó là ngày rằm. Sau khi làm lễ tụng giới xong thì ngài Điều Ngự Giác Hoàng mới đuổi mọi người xuống núi hết, để cho ngài ở lại với lại ngài Pháp Loa. Ngài Tổ mới đem cái y và cái bát truyền lại cho ngài Pháp Loa và viết một cái bài tâm kệ để truyền lại và giữ bảo là phải giữ gìn. Thưa đại chúng, hồi xưa các vị tổ mà muốn truyền lại cho người đệ tử kế thừa sự nghiệp của mình á, thì người ta lấy một cái ấn chứng đây là người được truyền thừa bằng cách là cái y và cái bát. Cái y á và cái bát là hai cái vật của một người xuất gia phải có. Cho nên người ta nói đó, y với bát là cái đôi cánh của một con chim. Giống như con chim nó có hai cái cánh, thì người xuất gia đó cũng có như con chim có hai cái cánh liền. Một trong những cái đó mà mất, coi như là chim còn có một cánh, không thể bay được. Cho nên mới lấy cái y và cái bát làm biểu tượng. Thì khi mà mình nhận được cái y bát đó, nghĩa là mình được trao truyền từ sư phụ của mình. Cũng giống như là quý vị coi phim Tàu vậy đó. Lúc mà cái phim gì Cô Gái Đồ Long vậy đó, Duyệt Tiệc Sư Thái biểu Chu Chỉ Nhược vô rồi lấy chiếc nhẫn biểu Chu Chỉ Nhược phải giữ. Cái đó là ấn chứng của người trưởng môn. Thì tất cả các cái ngày xưa các vị mà người ta muốn ấn chứng một người đệ tử kế thừa mình phải có cái vật gì để làm tinh. Thì trong Phật giáo thời xưa đó là lấy y và bát truyền xuống để ấn chứng cho một cái việc đó. Bây giờ thì cái vấn đề truyền y bát đó thì nó không có còn một cái gọi là bắt buộc nữa, mà tùy theo mỗi thầy. Ví dụ như đệ tử của mình tiếp nối cái sự nghiệp trụ trì của mình thì cũng lấy cái y của mình và cái bát truyền xuống. Rồi trên đó giờ còn có một cái nữa, cái mộc cái ấn cái mộc của chùa đó. Hồi xưa thì không có mộc chùa, bây giờ là mỗi chùa phải có cái mộc, truyền cái đó để người trụ trì giữ, người đệ tử giữ. Thì cái đi truyền y bát và viết tâm kệ. Tâm kệ là gì? Tức là cái bài kệ có tên của người đệ tử ở trong đó để truyền xuống. Và cái bài kệ đó như một sự nhắc nhở, ấn chứng cho người đệ tử vậy đó. Sư vân lệnh Điều Ngự làm lễ nối pháp trụ trì tại chùa Cam Lộ, tại nhà Cam Lộ chùa Siêu Loại. Khai lễ có vua Anh Tông và đình thần đến dự. Điều Ngự lên đàn thuyết pháp rồi nhường chỗ cho sư giảng đạo. Tức là sư phụ lên nói 5-10 phút gì đó, rồi nhường cái pháp tòa lại cho người đệ tử mới vừa được kế thừa. Và ngày hôm đó có vua tới để dự cái lễ lễ tấn phong, lễ nhận cái chức đó. Lễ xong, điều ngự đặc sư kế thế trụ trì chùa Siêu Loại và làm chủ sơn môn Yên Tử, là đời thứ hai của phái Thiền Trúc Lâm. Điều ngự còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và bảo anh tông sung cúng vào chùa cả 100 khoảnh ruộng. Tức là ngài điều ngự sau khi giảng rồi thì ngài điều ngự tuyên bố luôn, kể từ hôm nay sư Pháp Loa sẽ là người kế thừa sự nghiệp của tôi, làm trụ trì ở đây và làm chủ của sơn môn Yên Tử đời thứ hai, và trao cho ngài 200 bộ kinh. Và lúc đó còn nói với lại vua Anh Tông nên cắt cho chùa 100 khoảnh ruộng để mà xây dựng. Rồi ngày 24 tuổi là làm chủ của sơn môn rồi. Mình giờ 42 tuổi cũng làm chủ nhà bếp. 20 năm 25 tuổi sư nói pháp trụ trì và điều khiển cả giáo hội. 25 tuổi thôi. Người xưa mới 20 mấy tuổi đã lãnh trọng trách rồi. Tháng 11 năm ấy điều ngự tịch, tức là tháng 11 sơ tổ điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông viên tịch năm 1308. Sư phụng mạng cung nghinh Xá Lợi về kinh đô. Xá Lợi tức là cái thân thể của một người, một vị sư sau khi mất rồi đem đi thiêu, thì cái phần mà linh cốt lại đó chúng ta gọi là Xá Lợi. Và đặc biệt là đối với một cái bậc tu hành đó, khi mà thiêu ra đó, ngoài cái đống xương đó, đống tro đó, ở trong đống xương tro đó tìm ra được một vài cái viên, nó giống như là viên ngọc, viên đá rất là đặc biệt, có khi là đủ màu sắc, thì những viên đó gọi là Xá Lợi. Chứ không phải là nguyên cái đống xương đó kêu là Xá Lợi hết đâu nha. Cho bây giờ mà lượm lên thấy mấy cái miếng xương mà xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, cả miếng về kêu Xá Lợi là không đúng. Tại bây giờ nhiều khi bệnh ung thư đó, rồi chích thuốc quá, chất nhiều quá đó, rồi đốt vô cái độ lửa đó, thiêu ra lúc đó, đó là nó xanh vàng đỏ trắng vậy đó. Rồi mình cứ tuyên bố Xá Lợi, chừng năm sau nó đang thùi hết trơn rồi, đem cất không kịp á. Chứ không phải Xá Lợi như vậy. Xá Lợi là những cái viên mà nó cô động lại, mà hiếm có lắm, chứ không phải ai cũng có Xá Lợi đâu. Cho nên không phải là ai cũng dễ dàng có Xá Lợi chứ. Đem Xá Lợi về kinh đô, trở về núi sư soạn lại những bài tụng của điều ngự lúc ở Thạch Thất, làm thành quyển Thạch Thất Mỹ Ngữ. Sau khi sư phụ tịch rồi thì ngài gom hết những cái bài thi văn, những cái bài viết của sư phụ mình kết lại thành một cái quyển sách, đặt là Thạch Thất Mỹ Ngữ. Cái câu này đặc biệt lắm. Thạch thất là gì? Là cái thất bằng đá. Cái người sống ở trong cái thạch thất bằng đá đó chứng đạo, ngộ đạo, rồi nói lên những cái lời dạy bảo. Nhưng mà đối với một người tu á, những cái lời khiêm cung, ôi đừng có quan tâm tới những lời nói tôi. Những lời nói của tôi là mộng mị á mà, chứ gọi là mị ngữ. Những cái lời mà Phật tổ ghi chép, chúng ta ghi chép lại, dạy nói Đông Tây để mà làm cái phương tiện tỉnh thức người mê đó. Cái lời nói nó không có cố định, chỉ tùy theo hoàn cảnh mà giảng dạy, cho nên gọi là mị ngữ. Đó là một cái lời khiêm cung đó. Ví dụ như là quý vị nhớ đó, là chúng ta có một cái quyển sách sưu tập những cái câu chuyện ngắn ngắn mà đầy đạo lý ở trong đó. Cái bộ sách đó tên là Hư Hư Lục. Hư Hư Lục tức là lục là gì? Lục tức là sao chép lại, ghi lại. Mà những câu chuyện hư hư thực thực vậy, nhưng mà những câu chuyện đó chan chứa cái đạo lý trong đó. Mà Pháp Hòa nhớ cái vị tác giả quyển sách đó, viết một lời khiêm cung, ngắn gọn và rất hay. Đây là những lời của kẻ mộng mị. mà nói cho độc giả, chứ thật sự ra đây là mình đang nói với chính mình. Những câu chuyện rất hay. Thì ở đây á, những cái lời nói nó có cái tính cách là nói đông nói tây, nói nam nói bắc, nói trên nói dưới, nhằm một cái mục đích là giúp đỡ cho người trong lúc cái hoàn cảnh đó người ta hiểu đạo thôi. Ở trong Phật giáo Hòa Hảo á, có một ông cụ mà chúng ta thường gọi là bác hai Như Sanh. Ông những cái lời nhắc nhở dạy bảo của ông rất là hay, những câu chuyện đạo lý rất hay mà rất đời thường mà rất thực với con người. Khi mà sưu tập lại những lời dạy của bác á, thì bác cho cái tên là cặn bã ký ức. Những cái gì mà nó nằm trong cái ký ức của mình, bây giờ mình kể lại á, và một cái lời khiêm cung, ôi tôi quan tâm mấy lời của tôi, nó là cặn bã mà. Nhưng mà thật sự cái đó là cái gì? Đó là cái tinh anh của cuộc sống. Đó là tinh anh của cuộc sống. Ví dụ như một câu chuyện đơn giản, mình thấy một người cùi, mình thấy một người cùi, câu chuyện kể là một người cùi ngồi, thì hai bên này không ai dám ngồi sát hết á. Thì cái anh tài xế anh muốn đuổi cái người cùi xuống, nó tại ông ngồi đây mà tôi mất hai chỗ, vì không ai dám ngồi sát cái anh đó. Thì có một cái cô đó, cổ mới nói anh cùi ngồi đó, bây giờ con ngồi sát anh cùi đây, rồi chỗ này đây quý vị cứ ngồi. Thế là anh cùi được ngồi yên. Thì bác hai nhìn vô cái hình ảnh đó, nói hôm nay bác có gặp ai không? Nói hôm nay tôi gặp Quan Âm Bồ Tát. Mình tưởng đâu Bồ Tát là cái gì mà phải xuất hiện bằng áo dài trắng, rồi tay cầm nhành dương nước tịnh rồi ha. Mà thiệt sự cái cô gái mà dám ngồi sát ông cùi đó, để cho ông cùi không bị đuổi xuống xe, và để cho mọi người đừng có nhòm gớm cái chuyện đó, cô đó mặc đồ rất hippie, nhưng mà cô đó là Quan Âm Bồ Tát đó. Có một ví dụ một câu chuyện nhỏ như vậy thôi, thì đại chúng bác kể lại một câu chuyện đó, hỏi hôm nay bác đi có gặp ai, nói tôi gặp Bồ Tát Quan Âm. Và trong cuộc sống của chúng ta, những cái việc đó chúng ta thấy hoài. Cho nên ở trong chùa mình đây có một vị mà Pháp Hòa rất là gọi là Bồ Tát, Pháp Hòa phục cái vị đó mười mấy, 20 năm nay, làm những việc mà không ai có thể làm được. Thường thường á, mình đó nha, nội cái chuyện đi đám tang thôi, phải đợi quen biết mới đi. Mà trên cái tinh thần Phật tử á, là mình phải đi hộ niệm cho người ta, không cần quen biết, chỉ cần chùa nó ờ hôm nay chùa có đám tang nha, quý anh chị trong chớm ai rảnh thì đi hộ niệm. Bởi vì đi hộ niệm là gì? Mình thể hiện, nếu mà nói trong cuộc đời này, mình thể hiện cái đạo tình đối với người đồng đạo với nhau. Mình đến đó không phải tụng cho người mất siêu không, mà mình thể hiện cái tinh thần trợ duyên cho người còn sống. Trong khi người ta mất một người thân, mình đến đó mình an ủi. Nó thể hiện biết bao nhiêu cái tình cảm ở trong đó. Còn cái chuyện đạo lý là nghiệp ai nấy hưởng, đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà sống ở trong một cái giữa con người với con người, mình có những cái cảm tình gọi là đồng loại, gọi là cùng một cái đồng đạo với nhau chứ. Còn mình là cứ nói lý không đâu được. Mà đa số là để ý, hễ cái đám nào mà quen biết đó nghe, ngồi không có chỗ ngồi nữa. Mà đám nào mà gia đình ta không quen biết, le hoe có mấy cộng à, hơn nữa nó uổng đi. Nó uổng đi. Mình sống là mình thể hiện cái tình như vậy. Điều ngự trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử, bảo vua Anh Tông sung cúng vào chùa cả 100 mảnh ruộng. Rồi bây giờ thập thất làm xong đặt một cái quyển sách tên là Thập Thất Mỹ Ngữ, ở trong cái quyển cặn bã ký ức vậy đó, như Pháp Hòa nói nãy vậy đó. Đó là một cái ví dụ. Thì ở đây cái tiêu đề là Thập Thất Mỹ Ngữ, có nghĩa là những lời nói của người mế. Là lời nói thì không có thật, Đã lời nói thì không có thật, tùy duyên mà giáo hóa. Năm Hưng Long thứ 19, 1311, sư Phụng Chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư giao Bảo Sát làm chủ việc này. Tháng 4, sư giảng truyền đăng lục tại chùa Siêu Loại. Sau đó Huyền Quang trình kiến giải, sư đều chấp nhận. Quý vị nhớ Huyền Quang sau này là ai không? Là người nói pháp cho tổ Pháp Loa, làm vị thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Năm Hưng Long thứ 21, 1313, vào tháng 9, sư Phụng Chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Phụng Chiếu là gì? Phụng Chiếu tức là phụng vân mạng, cái thánh chỉ, cái chiếu chỉ của vua, đến cái nơi đó để mà độ cho tăng. Tăng chúng từ đây mới có sổ bộ. Chính sư là người cầm sổ bộ ấy. Lúc đó sư độ hơn 1000 vị tăng. Về sau cứ 3 năm một lần độ tăng như thế. Mỗi 3 năm ngài độ tăng một lần, làm sổ bộ định chức tăng đồ, mỗi lần độ hơn 1000 vị tăng. Năm Đại Khánh thứ 4, 1317, đời Trần Minh Tông, vào tháng 2 sư bệnh nặng. Sư đem y của Điều Ngự và viết tâm kệ trao cho Huyền Quang. Hồi xưa sư nhận cái y từ tổ sơ tổ Điều Ngự Giác Hoàng, bây giờ sư lấy cái y đó sư truyền xuống cho ngài Huyền Quang, và cũng làm như thầy mình, viết một bài tâm kệ trao xuống cho người kế thừa, kế tiếp. Pháp khí và gậy trao cho Cảnh Ngung, phất tử trao cho Cảnh Huy, gậy tre trao cho Huệ Quán. Hồi xưa ta trao những cái ấn chứng, cái pháp y và cái bát. Ngoài đó, ngoài bên cạnh đó còn có cây gậy, có cây phất tử. Phất tử tức là cái cây phất trần á. Mà bây giờ mà quý vị thấy mấy ông quan hay cầm cái phất trần, ở ngày xưa các thầy cũng có một cây đó, mà cái cây đó biết để làm gì không? Để đủ ruồi. Tại vì nhiều khi ruồi nó tới đó thì mình cầm cái cây đó mình đuổi ruồi. Rồi sau này các hòa thượng Trung Hoa với ở Việt Nam mình hay cầm cái phất trần đó để làm cái làm trang nghiêm pháp tướng. Tức là khi mà các ngài ngồi đó, các ngài hay cầm cái phất một cách rất là trang nghiêm như vậy, để là để có một cái pháp tướng của một cái vị xuất gia vậy đó, các vị tổ. Cho nên thỉnh thoảng quý vị vô chùa đó, quý vị thấy tổ ngồi nghiêm phong về cái cầm cái phất vậy nè, thì cái cây đó là cây phất phất tử và phất trần. Phất trần là phủi bụi thôi, phải không? Hồi xưa nó có hai cây, một là phất trần là đủ ruồi, cây thứ hai gọi là cây như ý. Quý vị bây giờ thấy cây như ý không? Cây như ý bây giờ người ta cầm, người ta làm cái bảo vật mà chúc tụng cho mình được dạng sự như ý đó. Ngày xưa cây đó để làm gì biết không? Để gãy lưng. Tại vì có những cái chỗ mình gãy không tới, mà mình gãy không tới là không như ý. Cho nên nó cầm cái cây đó, chỗ nào mà mình đưa tới tay mình không tới thì mình đưa cái cây đó vô, mình chà đó là nó như ý mình gì. Thì cây đó là cây như ý. Thì sau này cũng vậy, hai cái bảo vật là cây như ý và cây phất trần được sử dụng để trang nghiêm cái pháp tướng cho một vị xuất gia. Các vị Trung Hoa đó bây giờ đó, mỗi lần những cái lễ lớn đó, các ngài cầm cây như ý. Có nhiều khi các ngài cầm ở trước nhà, nhất là lúc mà truyền giới rồi. Khi một vị trụ trì đi ra truyền giới đó, là đi trước là vị trụ trì, không? Phía sau là một vị tăng cầm cái phất trần, người thứ hai cầm cái như ý, rồi cầm tích trượng. Tức là những cái vật mà một vị đại sư thường sử dụng. Vị trụ trì truyền giới ngồi giữa, đứng sau lưng là những vị ta cầm những cái pháp khí đó. Để làm gì? Làm trang nghiêm pháp hội, trang nghiêm một cái đạo tràng. Mà ngày xưa người ta quan niệm là khi mà giới tử đến thọ giới á, cái vị truyền giới phải ngồi nghiêm trang ở trên. Để làm chi biết không? Để cho người ngồi dưới có cái tâm khiếp sợ. Mà khi khiếp sợ như vậy là không có còn cái tâm muốn chạy nhảy chỗ nào hết. Phải nhiếp tâm lại trong lúc đó để mà nhận lãnh giới pháp. Cái đó là quan niệm của Trung Quốc, của Việt Nam. Cho nên cái chỗ truyền giới nghiêm trang lắm. Rồi giờ ở đây sư không có truyền cho một người, mà sư đem y của Điều Ngự viết tâm kệ trao cho Huyền Quang. pháp khí và gậy trao cho Cảnh Ngung, phất tử trao cho Cảnh Huy, gậy tre trao cho Huệ Quán, pháp thơ và pháp cụ trao cho Huệ Nhiên, linh vàng trao cho Hải Ấn, sử vàng trao cho Huệ Trúc. Nhiều thứ quá. Ít hôm sau, cái này giống như bây giờ người ta chia của cho con cái. Ít hôm sau sư bệnh, bệnh sư được lành. Ngài bệnh nặng tưởng sắp tịch, nên trao y và tâm kệ cho Huyền Quang và trao nhiều vật dụng khác cho các đệ tử. Nhưng sau đó Ngài lành bệnh. À, mình quên hỏi cái vụ này. Mình quên hỏi là sư có lấy lại không. Giống như có một lần ông sư cũng đi tụng kinh, ông tụng kinh rồi cái thì ổng lấy hai cái bánh ít á, đưa cho chú đệ tử đứng kế bên á, cầm cái người đệ tử tưởng đâu là thầy sư phụ mình, thấy mình cực khổ lấy bánh ít cho, thôi đi ra sau vườn ngồi ăn hai cái bánh ít. Trên đường đi về, trên đường đi về cái sư phụ hỏi hai bánh ít ta đâu. Đệ tử nói dạ con tưởng thầy cho con ăn hết. Trời ổng tức, tức mà biết sao nói không. Thì đệ tử là phải đi hầu sau lưng, đi hầu sau lưng, nói bộ tao là tù binh thôi mày đi hết canh tao. Thầy đệ tử đi sau lưng không được, thì giờ đệ tử làm gì? Trời ra đằng trước, bộ mày thầy tao sao mày đi trước tao. Chúa cha, giờ đi sao không được, đi trước không được, cái đi ngang. Mày bạn tao à. Rồi vậy chứ giờ đi sao thì bữa tao tù binh sao đi canh, đi trước chắc mày thầy tao, đi ngang chắc bạn tao. Hỏi giờ con phải làm sao? Tao không biết, miệng trả hai cái bánh đít để tao. Những hàng thái hậu, công chúa, vương công, quý khanh đều thỉnh sư truyền giới xuất gia hoặc giới Bồ Tát. Có một cái Bồ Tát giới tại gia đó. Cho đến vua Trần Anh Tông cũng xem như đệ tử. Họ đua nhau cúng đất vàng tiền để sư lập chùa, đúc tượng Phật, in kinh quá nhiều, đến nỗi sư phải tự xin giảm dần những số quyên cúng. Thuyền của vua cấp cho sư tiện việc đi lại về kinh đô, sư cũng từ chối không nhận. Tại sao sư không nhận? Bởi vì cái hạnh đầu đà là mình chỉ nhận đủ để làm Phật sự thôi. Năm đầu khai hữu 1329, đời Trần Hiến Tông, sư mở thêm cảnh Côn Sơn và Thanh Mai Sơn làm thành danh lam thắng cảnh. Sư có làm bài thơ đề là Luyến Thanh Sơn, tức là nhớ cái cảnh ở Thanh Sơn. Bài kể rằng, bài thơ rằng: sơ sấu cùng thu thủy, sàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lộ hữu trùng trùng. Dịch nghĩa là: thưa là gầy làng nước vút, chót vót ánh soi trong, ngẩng đầu coi chẳng hết, đường tới lại trùng trùng. Gần mãn đời sư kiểm những công tác Phật sự, bây giờ sắp hết đời của Ngài, sắp mất đó, kiểm lại những công tác của Ngài nè. Đúc tượng Phật kể cả lớn và nhỏ có hơn 1300 tượng. Tạo Đại Già Lam, tức là chùa đó, làm được 2 ngôi, xây tháp được 5 ngọn, lập tăng đường hơn 200, sở độ tăng và ni hơn 1,500,000 người, tức là 15,000 người đó, in được một bộ Đại Tạng Kinh, đệ tử đắc pháp hơn 3,000 người, thành lập pháp sư có 6 vị. Người xưa thấu tột nguồn tâm, không mắc kẹt ở những đối đãi, những hư giả, nhưng Phật sự các ngài làm không chán mỏi. Qua cái chỗ này chúng ta thấy rằng Ngài là một vị thiền sư đắc đạo, nhưng mà Ngài vẫn không từ chối làm Phật sự, đúc tượng, làm chùa, độ người, độ tăng, độ Phật tử, giảng pháp, v.v. Qua cái chỗ này thôi thì chúng ta phải học được một cái tinh thần là có những bậc xuất gia người ta làm những cái hạnh nguyện nhập thế độ đời, chúng ta không đồng tình, không ủng hộ, nhưng không có nghĩa là các ngài làm sai. Ví dụ như bây giờ ai cũng lên non lên núi ẩn hết thì ai lo Phật sự, ai tiếp người độ thế. Cho nên nó nhiều khi có những vị phê phán, nói thầy đó tu mà còn ham danh ham lợi, tối ngày cứ lo việc này việc kia. Nếu một vị xuất gia chỉ thụ động ở chùa, ăn của tín thí mà không được làm được cái gì cho Phật Pháp, cái đó mới hổ thẹn. Còn một người xuất gia thọ của tín thí mà rất năng động để làm trong công việc giúp ích cho đời, cho đạo, chúng ta phải mừng. Vì Phật giáo không phải chỉ có một mặt là tụng kinh gõ mõ, mà Phật giáo còn có nhiều mặt khác như từ thiện xã hội, lập chùa, đúc tượng, đúc chuông, in kinh, vân vân. Đó là nhiều cái công việc để mà tạo nên một cái sinh hoạt và đáp ứng nhiều cái nhu cầu của Phật tử. Ví dụ như bây giờ có những nơi á, người ta cần in kinh thì cũng nhờ những vị đi vận động in kinh thì mình mới có kinh sách mình phát. Giống như bây giờ người ta in băng dĩa vậy đó, người ta cho. Cho nên á, mình phải thấy những cái đó đều là Phật sự hết á. Đừng có, nếu mình không có thích thì đó là việc của mình. Còn có những cái công việc mà người ta làm để cho cái bộ mặt Phật giáo nó không phải chỉ cái thụ động là có một việc, mà có nhiều cái mặt khác nhau, thì chúng ta phải mở lòng trong cái công việc đó. Thật sự ra đó, thí dụ như ngày xưa chư thiên á, Phật mà thuyết pháp xong á, là quý vị nhớ trong kinh nói không, chư thiên rải hoa cúng dường, rồi chư thiên trỗi nhạc cúng dường. Đó là cái hình ảnh mà nói lên rằng á, khi mà người ta đã tâm đắc một cái bài pháp thì tự động người ta có những cái gì đó. Giống như bây giờ ta nghe một bài pháp ta cảm kích quá, ta làm một bài thơ, người ta viết một bản nhạc để người ta tặng cho vị sư vị thầy đó. Giống như quý vị thấy là Hòa thượng Nhất Hạnh của ta được chính phủ ở California, tiểu bang California tạc cái tượng của ngài ở tại thành phố Oakland trong một cái công viên, và để nói lên cái công hạnh của ngài trong cái vấn đề vận động và luôn luôn xây dựng hòa bình cho con người, cho xã hội. Trong đó có Mother Teresa, có những nhân vật nổi tiếng mà quý vị biết trong cái công viên đó có 150 nhân vật, mà hòa thượng của mình là một trong những người được chọn để tạc tượng. Quý vị thấy không? Rồi ngày nay Hòa thượng Trúc Lâm, Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng được người ta tạc tượng để mà tưởng niệm ngài, một người đã cống hiến trọn cuộc đời cho đạo pháp. Thì những cái việc làm đó phải có những, thí dụ bây giờ không làm gì hết, đời sau biết cái gì? Đời sau không biết gì hết. Bây giờ thí dụ mình không ghi những sử lại, mình không có tạo những cái cảnh, những cái chùa, những cái tượng, thì ví dụ mấy em nhỏ này lớn lên là nó hoàn toàn nó không có một cái khái niệm gì hết, thì làm sao mình truyền bá lại? Cho nên mình phải có một cái nhìn nó rộng, nó xa, thì từ đó chúng ta mới cảm thông được sinh hoạt cho mấy em trẻ. Nhưng mà tuổi trẻ thì không thể bắt nó tu cái kiểu của người già mình được, là ngồi niệm Phật suốt ngày, tụng kinh suốt buổi. Nó phải khác đi. Thưa đại chúng, hồi bữa mùng năm Tết vừa rồi, các thầy, các chú, đệ tử đó lên chúc Tết quý thầy. Thì trong đó thầy Đức Tạng đại diện để mà chúc Tết quý thầy, thì chú mới nói rằng chúng con cảm ơn thầy đã nuôi dưỡng dạy dỗ chúng con, và chúng con biết rằng chúng con phải có bổn phận trách nhiệm để tiếp nối con đường của thầy, và chúng con phải có bổn phận làm một đạo Phật khác hơn đạo Phật của quý thầy ngày trước. Tức là đạo Phật của hình hiện giờ là đạo Phật gì? Đây, cỡ này đây. Nhưng mà bây giờ vài chục năm nữa, mấy đứa này mà nó vô đây mà bắt nó ngồi tụng kinh hay là nghe pháp hay là, thì chắc có lẽ khó. Phải có một cái hình thức đạo Phật khác. Bây giờ người ta đang chuẩn bị cái công việc đó. Hôm bữa mỗi năm á, Pháp Hòa có một cái lệ đó là mỗi năm đến cái ngày mùng 1 Tết đó, Pháp Hòa thức sớm, dù ngủ trễ cỡ nào đi nữa mà Pháp Hòa cũng tranh thủ thức sớm lắm. Khi chánh điện chưa có ai lên hết thì Pháp Hòa thích lên trên chánh điện trong lúc như vậy đó. Pháp Hòa thắp một nén nhang trầm cúng Phật cúng tổ, rồi Pháp Hòa pha một bình trà mới đem dâng cho Phật, dâng cho tổ, cúng các bàn hương linh. Năm nào Tết sáng mùng 1 thức sớm khi chánh điện chưa ai thì Pháp Hòa làm việc đó. Thì không hiểu sao tự nhiên năm nay rót trà lên dâng cho Phật, thì Pháp Hòa vừa nâng cái chung trà lên nhìn Phật nước mắt ròng rã. Xuống tới bàn tổ cũng vậy, để cái ly trà xuống cúng tổ, nhìn lên hình của sư ông thì tự nhiên không biết cái cảm xúc gì mà Pháp Hòa khóc nức nở. Thì Pháp Hòa thấy rằng Hòa Thượng sư ông ngồi đây con không có được gặp, và Ngài đã đào tạo ra thầy của con, và thầy của con đã truyền xuống cho con. Tự nhiên lúc đó Pháp Hòa thấy một cái dòng kết nối giữa mình với các thế hệ tổ sư. Dâng lên cho Phật, rồi tự nhiên lúc mà mình dâng chung trà sáng mùng 1 đó, mình nhận một cái ơn đức gì của Phật mà khóc nức nở hồi sáng mùng 1 năm nay. Rồi xuống tới bàn tổ cũng vậy. Cho nên á, đây là một cái, khi mình đọc lịch sử của các ngài, bởi Pháp Hòa thích là vậy đó, nó có nhiều cái hay để chúng ta học hỏi và suy gẫm. Người xưa thiếu thốn đủ thứ, cái hệ thống gọi là mình gọi là tối tân, những cái kỹ thuật rất là còn kém mà các ngài còn làm được việc đó. Chẳng hạn như đem kinh đó, những cái bản gỗ khắc như đá. Quý vị biết ở bên Bắc Kinh đó, người ta phát hiện ra có một hang động có hơn 10.000 tấm bia đá khắc kinh trong đó, toàn bộ Đại Tạng Kinh khắc trong đá đó. Là bởi vì cái thời chiến tranh đó, các tổ sợ kinh sách bị tàn phá đó, các ngài đã mướn người đục kinh vô trong đá rồi đem vô một cái mật thất giấu. Sau này phát hiện được cái hang đó có hơn 10.000 tấm bia kinh. Rồi người ta mới đem những cái bộ kinh sách viết giấy đó, người ta vô trong đó người ta so lại với cái bản khắc đá coi có cái gì nó khác biệt không. Nếu không có người xưa làm việc đó, làm gì chúng ta ngày nay có được những cái công việc đó. Quý vị nhớ mỗi chùa ở Việt Nam mình có những cái bia đá để là chùa này khởi công xây dựng năm nào do ai. Mình vô trong chùa mình nhờ đọc những cái tấm bia đó, người ta gọi là bia ký. Bia ký có nghĩa là cái tấm bia đá này ghi lại, ký ghi lại những cái gì đã xảy ra, những lịch sử của ngôi chùa, mình mới biết được. Bây giờ mình đi về Việt Nam, đi về Trung Quốc, đi các nơi, muốn biết lịch sử ngôi chùa đi kiếm những cái tấm bia đó đọc. Chùa này xây dựng năm nào, được ai hiến cúng thế này thế kia, nhờ những vị đó. Cho nên thưa đại chúng, Ngài Quy Sơn có một câu như thế này Pháp Hòa rất là thích: thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn chung, bất xả nhất pháp. Thật tế lý địa là gì? Đến cái chỗ chân thật cùng tột của đạo, một hạt trần, một hạt bụi cũng không dính. Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, một hạt bụi cũng không tiếp nhận. Như ý muốn nói rằng, nếu mà chúng ta muốn nói đến cái tột cùng của đạo á, cái gì chúng ta làm cũng sai hết á. Một lời nói chúng ta nói ra là đã trật rồi. Tại vì sao? Lời nói nó vẫn còn hạn hẹp, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Nói ra bằng ngôn ngữ là chúng ta đã đoạn lìa với đạo rồi. Đạo không thể lấy ngôn từ mà giải thích. Nhưng với thời đại của chúng ta đây, với căn cơ của chúng ta đây, nếu không có giải thích thì làm gì chúng ta hiểu. Cho nên buộc lòng phải giải thích. Mặc dù ngôn ngữ vẫn còn hạn hẹp, nhưng mà ít ra giải thích còn hơn là không giải gì. Thì người sao người ta có, làm sao ta có đường ta đi vô. Cho nên là thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Vạn hạnh môn trung là gì? Vạn hạnh môn trung là ở trong cái cửa muôn ngàn cái hạnh nguyện thì không có xả một pháp nào hết. Không có một cái pháp nào, một cái phương pháp nào, một cái phương tiện nào mà chúng ta có thể xả được hết. Cái nào cũng là phương tiện. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng á, cái bữa ăn với nhau á, nó đâu có lạ gì đâu. Nhưng mà cái bữa ăn này á, nó sẽ làm cho chúng ta ngồi lại. Cho mỗi lần về chùa đây á, một trong những điều hạnh phúc là gì? Được ngồi ăn cơm với đại chúng. Ăn cơm với đại chúng rồi có cô, có chú, có anh, có chị, có dì, có bác ngồi lại với nhau. Nếu mà không có bữa ăn này á, thì chúng ta sẽ canh đúng giờ vô đây ngồi. Ngồi xong tan rồi, mạnh ai nấy mặc áo đi về, không có ai có dịp ngồi lại với nhau hết. Vậy thì cái bữa ăn này cũng là một phương tiện. Cho nên người Việt Nam mình hay nói đó, chén trà đậm đà câu chuyện. Có một cái chung trà nó làm cho cái sự kháng khích ngồi lại với nhau nó dễ hơn. Quý vị nhớ hai câu đó ha. Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Không có một cái pháp nào mà không phải là phương tiện là Phật Pháp. Cho nên ai làm được việc gì có lợi ích cho đời, cho đạo, chúng ta cứ Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát cho nó vui. Mình làm được việc này mà người khác không làm được, mà người khác làm được việc này mình làm không được, thì thôi, cái gì nó tiếng Mỹ, tiếng Pháp kêu cái gì cũng sa va hết. Everything fine. Cái gì cũng tốt. Năm khai hữu thứ hai, 1330, ngày mùng 5 tháng 2, sư phát bệnh. Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc Tàng Viện, đến ngày 11 thì bệnh rất nặng. Ban đêm Huyền Quang đứng hầu, thấy sư ngủ mà nói ra tiếng hồng hồng. Chỗ này hay lắm nha. Huyền Quang liền thưa, tôn giả nói mớ chăng? Sư đáp, ngủ thì nói mớ, chẳng ngủ thì chẳng nói mớ. Huyền Quang đâu thể ngủ, Huyền Quang nói, đâu thể ngủ với thức là một. Sư bảo, ngủ với thức là một. Huyền Quang nói, đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một. Sư bảo, bệnh cũng chẳng có can gì y. Y tức là y dược á, thuốc á. Chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Huyền Quang nói, tại sao lại có tiếng nói ra ngoài? Sư bảo, nghe tiếng gió thổi cây thì thế nào? Huyền Quang nói, tiếng gió thổi cây người nghe chẳng lầm, trong khi ngủ mà nói mớ thì dễ lầm người. Sư bảo, người ngu cũng vẫn làm tiếng gió thổi cây. Huyền Quang nói, chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Sư bàn đạp Huyền Quang cái, Huyền Quang lui ra. Từ đây bệnh lại giảm xuống. Đến ngày 13, sư trở về viện Quỳnh Lâm, nơi phương trượng cũ mà nằm. Đệ tử các nơi dồn về thưa hỏi xin kệ. Sư vẫn ngồi đáp và tùy người cho kệ, không biết mệt mỏi. Chỗ này cần giải thích một chút ha. Có một số người ta nghĩ rằng sư phụ là Pháp Loa dở hơn sư Huyền Quang, thì ngủ mà mớ. Rồi đệ tử đã nói mấy câu bí lối cái đạp đệ tử một cái. Nhưng mà quý vị không có biết, cái đạp đó là cái đạp bằng lòng, cái đạo của từ bi. Bây giờ mình giải thích cái chỗ mới trước. Khi ngài Pháp Lo ngủ thốt ra những tiếng hồng hồng, Huyền Quang mới hỏi, bộ thầy mớ hả? Ý nó là tôn giả mớ chăng? Bây giờ mình nói cho dễ hiểu, bộ thầy mớ hả? Thì ngài mới nói là sao? Ngủ thì mớ. Phải không? Ngài nói là ngủ thì nói mớ, chẳng ngủ thì chẳng nói mớ. Ý nói rằng, nếu ngủ tức là mê thì có mớ, còn không mê thì có đâu để mớ. Cho nên nói ngủ thì mớ, thức thì không mớ. Huyền Quang mới hỏi, đâu thể ngủ với thức là một? Ngài Pháp Loa mới nói, ngủ với thức là một. Khi chúng ta tu chưa đến nơi, đến chốn thì ngủ khác, thức khác. Còn nếu chúng ta tu đến nơi rồi, thức với ngủ không có hai. Ví dụ như bây giờ nè, khi mình tu chưa đến nơi á, thì mình phân định mê là mê, mà tỉnh là tỉnh. Nhưng mà đến cái người mà người ta đã đạt đạo rồi á, trong cái mê á, người ta vẫn thấy có cái tỉnh. Giống như bây giờ mình thấy, mình chưa hiểu thì mình thấy có nhiều người người ta ngủ, nhưng mà thật có thức không? Thật. Ta ngủ nhưng mà ta không mê. Cái giấc ngủ người ta rất tỉnh táo. Như người mới tu khi còn ở thế gian, ăn mặn tiệc tùng với thiên hạ, nhưng mới đi tu rồi độ 5-7 tháng thì nhớ giữ giới, cử mặn, cử rượu. Ví dụ bây giờ mình mới bắt đầu, mình mới tu đi, mình sống ngoài đời mấy chục năm rồi, mình còn thấy mình có ăn thịt, uống rượu rồi vậy đó. Cho nên rồi khi mà mình ngủ trong 5-7 tháng, thỉnh thoảng mình ngủ á, mình vẫn thấy bạn mình rủ mình đi nhậu, có thể mình nhận lời á. Thì trong giấc ngủ mình nhận lời mình đi, nhưng mà khi mình giật mình tỉnh ra đó thì mình sao? Mình thật không có, không phải như vậy. Rồi bây giờ đối với cái người tu mấy mươi năm rồi, khi nằm chiêm bao còn thấy những cảnh này nữa không? Không thấy. Có thấy rủ đi chùa, rủ ăn chay, rủ vậy thôi. Tức là lúc đó nó thuần ở bên ngoài thì nó thuần luôn cả ở bên trong. Còn người chưa có thuần á thì thấy thuần ở bên ngoài, nhưng mà thật sự nó chưa thuần ở trong. Cho nên người chưa tu á thì phải tập, tập cho ở bên ngoài nó có cái hình tướng riết, cái nó thuần ở bên trong. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Còn mình bây giờ mình mới bắt đầu tu thì mình là vậy. Nhưng khi mà mình tu rồi, tu lâu rồi, sự tu tập của mình nó nhuần nhuyễn rồi thì sao? Trong chiêm bao hay là ở ngoài mình vẫn sống bình thường vậy. Pháp Hòa ví dụ, như không phải Hòa khoe mà Hòa ví dụ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nằm chiêm bao mà Hòa thấy đi về Việt Nam á, là không bao giờ thấy Pháp Hòa đi về chơi với bạn, đi thăm gì mà thấy đi chùa không à. Tại vì trong đầu của mình thường hay là cứ chùa chiền. Thì khi mà đời sống thường nhật của mình chùa chiền thì khi mình đi vào giấc ngủ gọi là mê đó thì cũng vẫn là tỉnh. Mình đi vô trong giấc mê nhưng mà mình đâu có nghĩ đi ăn thịt uống rượu gì đâu, mà không có đi chơi đâu, vô mê mà vẫn tỉnh. Quý vị thấy không? Cho nên cái người tu thuần thì tỉnh mê là một. Còn chúng ta đây là chưa. Cho nên mình phải làm cái gì? Mình mới thấy lúc tỉnh, à tôi tu. Nhưng mà hễ nằm chiêm bao là thấy không tu. Nhiều khi mình giận người ta đó, mình muốn đánh lắm, nhưng mà tại xứ này đánh là bị cảnh sát bắt. Cho nên đánh trong bụng. Trời ơi thiệt á, tôi mà đánh ông ở tù tôi đập cho nó chết. Mình hay nói câu đó đó, tao mà đánh mày ông ở tù tao đánh mày chết. Nhưng mà khi mà mình cứ nghĩ như vậy thì trong giấc chiêm bao á, mình vẫn thấy mình đánh người đó. Cho nên lúc khi ở trong mê mình vẫn mê. Cho nên ngủ thì mê mà tỉnh thì thức. Đó hai cái phân biệt vậy. Cho nên rồi Ngài Huyền Quang muốn khai thị, cho nên Ngài Huyền Quang mới nói, Ngài Pháp Loa mới nói hồng hồng là một cái tiếng kêu giống như người mớ vậy. Thì Ngài Huyền Quang mới nói bộ thầy mớ hả? Nói à, ngủ thì mê, tỉnh thì không mê. Nó đâu phải, đâu thể nào mê với tỉnh là một. Nói đúng, mê với tỉnh là một. Ngủ với thức không hai, không còn mê nữa. Đến đây Ngài Pháp Loa xác nhận ngủ với thức là một. Ngài Huyền Quang nói đâu thể bệnh cùng chẳng bệnh là một. Nếu ngủ với thức là một thì bệnh và mạnh cũng là một sao? Như chúng ta hiện giờ, khi mạnh thì vui cười, khi bệnh thì rên rỉ, làm sao là một được? Nhưng với người đạt đạo, khi đau liền biết có cái không đau. Như vậy bệnh và mạnh cũng là một. Thí dụ bây giờ cái người mà người ta chưa hiểu đạo, người ta bệnh, người ta khổ. Cho nên người ta bệnh thiệt luôn á, bệnh thân và luôn cả bệnh tâm. Còn bây giờ mình là người hiểu đạo, tuy chưa có người là chứng đạo, nhưng mà cái chỗ hiểu đạo chúng ta có không? Có. Chúng ta hiểu gì? Hiểu vô thường. Hiểu có thân là có bệnh, cho nên giờ có thân này mà nó có bệnh. Nhưng mà có cái không bệnh không? Có. Cái gì không bệnh? Tâm của mình không có bệnh. Tại vì mình hiểu rồi, cho nên tâm của mình bệnh. Rồi bây giờ mình uống thuốc cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình bệnh, mình uống thuốc. Mà uống thuốc là để trị cái gì? Để trị cái thân bệnh thôi. Cho nên Ngài không nói. Cho nên á, khi mà cái người mà không bị bệnh tâm thì thuốc và cái tâm bệnh nó không có can gì hết, không có quan hệ gì hết. Ngài không nói một mà nói rằng bệnh cũng chẳng có can gì y, chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Câu nói rất hay. Bệnh là thân bệnh, tứ đại bệnh, còn cái kia không bệnh. Cái kia là cái gì? Cái tâm của mình đó. Cho nên không can gì y. Khi mạnh thì tới lui hoạt động, nhưng cái kia không dính mắc gì cả, cho nên chẳng bệnh cũng chẳng can gì y. Khi mình mạnh rồi thì mình vẫn làm việc bình thường, nhưng mà không có dính mắc gì hết. Mà khi có bệnh rồi cũng chẳng bình, cũng bình thường. À giờ biết bệnh, không làm nữa thì thôi. Quyền Quang mới hỏi, tại sao lại có tiếng nói ra ngoài? Nếu không can gì y, tại sao nói mớ? Tức là có tiếng nói ra ngoài. Pháp Lo bảo, có tiếng gió thổi, cây thì thế nào? Cũng như gió thổi qua cây, nghe có tiếng động. Như chúng ta ở trong rừng thông, gió thổi lá thông reo. Người bệnh khi thở ra tiếng, khi thở ra có tiếng động, cũng giống như tiếng gió thổi bên ngoài cây, có khác gì đâu. Quyền Quang nói, tiếng gió thổi cây, người nghe chẳng lầm. Trong khi ngủ thì nói mớ thì dễ làm lầm người. Nghe gió thổi cây, biết tiếng gió thổi cây, nhưng khi ngủ thốt ra những tiếng làm người ta lầm tưởng nói cái gì. Pháp Loa bảo, người ngu cũng vẫn lầm tiếng gió thổi cây. Như khi chúng ta đang ở trong thất, khi thổi gió thông khua vào, khua rào rào, tưởng như mưa tới, cũng là lầm vậy. Huyền Quang nói, chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh, tức là bệnh của thầy đến chết cũng chẳng mạnh. Đây là lời khen hay là lời chê? Đối với người trong đạo, lời nói đó là khen. Cho nên Pháp Loa mới lấy chân đạp Ngài Huyền Quang một cái. Đó là một cái hình ảnh từ bi. Bệnh của thầy đến chết cũng chẳng mạnh. Ngày xưa khi mà Đức Phật mất rồi đó, Ngài Ca Diếp về không có kịp. Ngài Ca Diếp về không kịp thì Ngài Ca Diếp buồn quá. Ngài Ca Diếp khóc than và không được nhìn Phật lần cuối. Cho nên Ngài trong chuyện mới kể đó, Đức Phật đưa chân ra, rồi Ngài Ca Diếp nâng chân lên áp vào mặt của mình một cái, xong Phật là rút chân vô. Trời, mình nói làm cái chuyện gì mà có cái chuyện miracle như vậy. Nhưng mà thiệt sự đó là hình ảnh nói lên sự từ bi. Nhưng mà thưa đại chúng, ở trên đời nó có những cái màu nhiệm mà mình không có nói được. Người thường mà thỉnh thoảng còn có những cái đặc sắc đó, mà làm sao đối với một bậc giác ngộ như Phật không có. Nó có những cái biểu lộ. Pháp Hòa nhớ là Ngài ở bên Đài Loan á, có một vị hòa thượng, hiệu của Ngài là Quảng Khâm. Ngài Quảng Khâm, Ngài mới mất năm 86 đây. Có một vị cư sĩ mà khi đến nghe Ngài trà tỳ đến thì xá lợi không còn để mà Ngài xin. Vậy mà với cái tâm thành, ông lại lượm được, nhặt được một cái gì đó của hòa thượng lưu lại để cho ông làm một cái kỷ niệm. Cho nên cái câu chuyện mà Đức Phật đưa chân xuống cho Ngài Ca Diếp đó, hay là sau này người ta làm cái hình ảnh nó nhẹ nhàng hơn đó, là Đức Phật nằm thế nghiêng đó, hai cái chân chồng lên vậy. Thì đó, cái lúc đó Ngài Ca Diếp về trễ khóc lóc, cái thì tự nhiên cái chân Ngài rớt xuống. Cái chân đang nằm chồng lên rớt xuống. Đó cũng là một cái signal. một cái dấu ấn để mà cảm thông cái tấm lòng của một người đệ tử. Cho nên đó là cái duỗi chân á, cái duỗi chân á, nó cũng là một cái hình ảnh, không phải là ngài đạp theo cái kiểu giận dữ đâu, mà cái đạp đó là một sự ấn chứng chấp nhận. Mà người xưa người ta có những cái biểu lộ đặc biệt mà chỉ có thầy với trò hiểu thôi. Cái chỗ đó mới gọi là tâm truyền tâm chứ. Còn như mình không phải là hàng cùng cơ đó thì mình thấy hình ảnh đó là cái gì? Tức giận. Cho nên không phải vậy. Quý vị nhớ là bệnh á là thân bệnh thôi, nhưng mà tâm không có bệnh. Mà chính khi tâm không có bệnh thì đâu cần phải thuốc. Mà hằng ngày á, khi mình bệnh thì mình uống thuốc, khi mình trở lại mình bình phục mình vẫn làm việc. Mình làm tất cả việc mà tâm mình không dính. Cho nên bây giờ mình mạnh cũng chẳng cần thuốc, mà mình có bệnh mình cũng chẳng cần thuốc. Cho nên bệnh hay là hết bệnh vẫn không có quan hệ gì tới thuốc. Bây giờ kể một câu chuyện thiền. Ngài Thanh Nguyên Hành Tư sai Hy Thiên đem sơ thơ sang thiền sư Hoài Nhượng: ngươi đưa thơ xong về cho nhanh, ta sẽ cho chiếc búa nhỏ để lên núi ở. Hy Thiên đem thơ xong về thưa: hòa thượng hứa cho con chiếc búa, con xin nhận búa để ở núi. Ngài Thanh Nguyên liền duỗi chân ra. Hy Thiên đảnh lễ về trụ ở núi. Duỗi chân là truyền cho một cái gì chứ không phải là giận. Nghĩa là việc của người trò đã xong, thầy trao cho cái này để trò an ổn tu hành, trao bằng cách duỗi chân. Người trò hiểu liền đảnh lễ, như vậy thầy trò thông cảm. Còn ở đây qua câu nói của ngài Huyền Quang, chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng mạnh. Bệnh này là bệnh gì? Tức là bệnh nói rõ sống chết không hai. Hay là bệnh và không bệnh không hai, ngủ và thức không hai, bệnh này tới chết cũng không mạnh. Cái chữ bệnh này tới chết cũng không mạnh là thầy á, nghĩa là lúc nào thầy cũng muốn truyền cho một cái gì rất là đặc biệt cho người. Ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình nói cái người kia, cái ông này cái tật ổng tới chết cũng hết. Cái tật ổng là cái tật là hay nói nhiều, hay là hay hờn mát, ví dụ vậy đi. Thở đây cái người tu này á cũng có một cái bệnh. Cái bệnh là luôn luôn truyền cái lẽ thật cho người khác. Cái bệnh này tới chết cũng hết. Quý hiểu ý chỗ đó không? Cho người đệ tử nói cái bệnh của thầy tới chết cũng hết. Bệnh này là bệnh gì? Bệnh này là cái bệnh luôn luôn muốn truyền cái chân thật cho người, muốn truyền cái đạo lý thật cho người. Vậy thì cái câu này khen hay chê? Khen. Và khi mà khen rồi thì ông thầy ấn chứng cho lời khen, duỗi chân cái. Là một ấn chứng mà, phải không? Giống như bây giờ mình mà làm gì hay, mình đâu cần nói nhiều, mình đưa về. Hay là mình xoa đầu một cái, thí dụ. Hoặc là có nhiều khi á, người thầy muốn ấn chứng cái chỗ giữa thầy và trò có thật sự có cảm thông không. Trò nói ông thầy nói: bà tám quá, đi xuống dưới kia chơi. Người thầy, người trò liền đảnh lễ. Thầy trò thông cảm rồi. Còn mình bây giờ nói: bà tám chỗ nào? Tôi về mà kêu bà tám hả? Bất quá tôi 7:30 thôi chứ. Thí dụ vậy. Bệnh ngày càng trầm trọng. Trước khi mình qua đoạn khác, tại vì muốn hỏi là đại chúng đã hiểu được cái chỗ này rồi ha. Cái chỗ mà nói rằng ngài mới xác định rằng á, ngài muốn giải thích cho chúng ta mấy chỗ: ngủ và thức không có hai nè, mê và tỉnh không phải là hai nè, phải không? Bệnh và không bệnh không phải là hai nè. Khi mà mình đã đạt rồi á, ngủ cũng thức, cụ ngủ cũng như thức, không có cái gì phân biệt. Bệnh á và hết bệnh nó giống nhau, tại vì cái bệnh là cái thân thôi. Cho nên cái tâm mình á, lúc khỏe cũng chẳng cần thuốc, mà lúc bệnh cũng chẳng cần thuốc, là tại mình đã thấu lẽ đạo đó rồi. Qua đến đoạn khác: bệnh càng ngày càng trầm trọng, nhưng có ai đến xin kệ vẫn luôn luôn viết kệ cho người không biết mệt mỏi. mình khác rồi nha. Ngài bệnh sắp mất như vậy đó, mà người nào đến xin kệ để mà tiến tu, Ngài vẫn ngồi dậy, Ngài cố gắng, Ngài cho kệ để người ta tu. Còn mình bây giờ mệt mệt chút, bộ không thấy tu mệt hả? Tu bữa khác tu với tu gì bữa nay bất tử. Mình khác với người xưa dữ lắm. Bởi cho nên người ta làm tổ làm Phật, còn mình giờ cũng tổ luôn á, mà tổ sư làm biến. Đến ngày mùng 3, Thượng Hoàng Trần Minh Tông đích thân đến thăm bệnh và gọi thái y đến trị cho sư. Đến tối mùng 3, bệnh sư trở nặng. Huyền Quang thưa: xưa nay ở chỗ ấy buông đi là tốt hay nắm lại là tốt? Sư bảo: thải đều không can hệ. Huyền Quang hỏi: khi thải đều không can hệ thì thế nào? Sư bảo: tùy sứ tác bà ha. Cũng là cái chỗ cần phải nói nữa. Bây giờ á, khi mà trị bệnh không hết rồi thì thấy ngài càng nguy kịch rồi, thì ngài Huyền Quang vô hỏi: bây giờ á, xưa nay cái chỗ buông đi là tốt hay nắm bắt lại là tốt? Ngài mới nói là sao? Thải điều không can hệ. Ngài Huyền Quang mới hỏi: thải điều không can hệ là sao? Tùy sứ tác bà ha. Tác bà ha là gì? Bây giờ á, mình mới thấy rằng á, khi mà mình bệnh á, buông cũng là một hình thức kẹt, xả cũng là còn các khái niệm buông với xả. Bây giờ người tu của mình không buông mà cũng không xả, tùy bất cứ chỗ nào mình làm việc mình cũng bình an, không có dính dáng gì hết trơn. Buông nắm là hai bên, đã kẹt hai bên hết, không có dính dáng gì mới là cái chân thật. Khi thải điều không can hệ là thế nào? Câu đáp thật hay, tùy nơi mà thênh thang, không có dính mắc chi cả. Đệ tử đồng đến thỉnh. Bây giờ mình thấy, thí dụ bây giờ mình sắp mất, con cái hỏi má hay ba, ba má khi mất muốn thiêu hay muốn chôn? Nó thôi, thiêu nóng lắm, biết cái gì nấu nấu còn nóng. Nó thôi, đừng chôn, chôn lạnh lắm. Bởi vì cái xứ này đây là, nó chờ tao thấy rồi, tao ra nghĩa địa tao thấy hết trơn rồi. Ở xứ của mình là 6 tháng mùa đông lạnh, chắc ở dưới hoài không rã mày ơi. Thôi giờ thiêu nghe. Thôi thiêu nóng lắm, rồi giờ mình không trả. Thiêu là thiêu cũng kẹt mà, chôn cũng kẹt. Bây giờ mình nói một câu cho con cái yên lòng nghe. Má với ba chết rồi, tụi con chôn thiêu đều ta bà ha hết. Nghĩa là tụi con chôn hay thiêu là tùy ý các con, và thuận cái gì các con làm cái nấy. Có nhiều người chết muốn đi về Việt Nam, mà quý vị biết đi về Việt Nam là cả một vấn đề rắc rối giấy tờ, và tốn tiền đâu phải là ít. Phải mua một cái loại quan tài đặc biệt, rồi phải xin một cái visa đưa quan tài về, và cái quan tài đó phải để trong một cái hộc. Nó phải đo, nó cân ký, nó tính theo một cái hành lý. Rồi con cái phải mua vé máy bay bay theo. Mình to chết rồi đem về Việt Nam làm gì? Chôn hay là thiêu? Không cần thiết. Mình phải làm sao cho con nói là, thí dụ lúc đó các con có khả năng chôn thì chôn, mà chôn là phải tốn tiền bia, tốn tiền đất đủ thứ. Nếu các con chỉ gọn gàng thiêu tốt, rồi thiêu giữ hay để? Tùy sứ tác bà ha. Con giữ cũng được, mà giữ hết đời con rồi biết đời cháu nó giữ không? Hồi giờ tiện nữa, các con muốn rải xuống sông, rải trên núi cũng được. Mà còn tiện nữa, thiêu xong cứ đi về, để cho người ta tát nó ra thùng rác cũng không sao hết. Cho Pháp Hòa nói với mấy chú, mai mốt mà thầy có chết, mấy đứa thiêu thầy xong rồi cứ đi về, đừng quan tâm chuyện lấy cốt lấy hũ gì nữa. Cho nhà hoàng người ta cho xuống thùng rác luôn cũng tốt nữa, không có gì quan trọng hết. Quý vị thấy được cái chỗ ngài, cái tự tại của ngài Huyền Quang. Buông hay nắm, buông tốt hay nắm tốt, buông hay nắm cũng đều là kẹt hết. Ở đây mình cũng vậy. Thôi bây giờ quý vị cứ trả lời với con vậy đó. Lúc đó tùy hoàn cảnh khả năng của các con, chôn thiêu tùy hỷ. Nhưng mà các con phải tính sao cho gọn gàng, đừng làm phiền con cháu về sau là được rồi. Có nhiều khi mình nói một câu má chết phải làm cho đàng hoàng để hàng xóm họ cười, nghe không? Một cái vàng càng tay, nghe không? Vàng càng ta, nghe không? À, rồi khuya rồi con cái bạn bè hàng xóm tới đãi ăn cho đàng hoàng, nghe không? À, thịt kho rồi rượu chè cho đàng hoàng chứ để hàng xóm họ cười, nghe không? Trời đất ơi, cứ sợ người ta cười mà con cái nó méo mặt. Bây giờ nó phải mua cái này, nó phải sắm kia, mà trong khi đó con cái có khả năng. Cái đó là cái mê lầm của mình. Cái đó là cái mê lầm của mình. Không có cần phải làm bất cứ cái gì. Chẳng qua xin lỗi đại chúng là mình với con vật nó khác. Con người mình nó khác là vì mình văn minh hơn, mình tiến bộ hơn. Chết thì phải làm cái gì đó để mà giải quyết cái thi thể này đây. Chứ còn con vật nó chết trong rừng, ai làm đám cho nó? Rồi nó cứ nằm đó cho đến khi nó thối, nó rã ra thì con chim, con quạ, con diều hâu nó ăn thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái truyền thống văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam ta đó, thì lại cái lễ nghi đám tang nó hơi rườm rà nhiều thứ vậy. Chứ còn nếu mà làm theo Ấn Độ nó còn gọn nữa, không quan tài, lấy vải trắng quấn, quấn xong rồi đem lên cái sông Hằng á, chất một mớ củi lên đó, nhờ cái vị sư vị thầy gì đến blessing chút vậy, rồi châm lửa đốt heo héo héo dục xuống cái sông Hằng, nó trôi ra biển cả. Xong ở bên Ấn Độ không có quan tài, Ấn Độ không có nhà hoàng, không có nhà hoàng, không có làm đám, chỉ quấn rồi. Còn ở cái xứ Tây Tạng á, chết rồi là lấy búa chặt ra, chặt ra rồi rải đầy trên núi hết cho con quạ, con diều hâu, con kên kên, con gì nó ăn thì nó ăn. Mình nói trời ơi sao mà ác quá, chết mà chặt ra. Đó là cái văn hóa truyền thống của người ta. Cho nên á, người chết rồi giải quyết có 5 cách nè. Một là thổ tán là chôn nè, hai là thủy tán cho xuống nước nè, ba là hỏa tán là đem thiêu nè, bốn là điểu tán là cho chim ăn nè, năm là thi lâm tán là bỏ trong rừng. 5 cách đó để giải quyết một xác người thôi. Cho nên mỗi văn hóa, mỗi truyền thống, thí dụ bây giờ mình mà lọt qua Tây Tạng thì mình cũng sống kiểu đó đó. Không có chôn, không có bị gì, ở bên đó đất đâu mà chôn. Không có quan tài, không có gì hết á. Cho nên ở bên Ấn Độ mà nếu mà cái người Á Đông mình mà lọt qua bển mà mất á, mà muốn có quan tài thì tự đi mua dán về rồi đóng thành một cái hộp, cái quách gì đó để rồi để mình vô rồi theo cái nghi thức của mình. Chứ còn người dân Ấn Độ là không có truyền thống có cái quan tài, và cũng không có truyền thống mở cửa mã rồi nhập liệm gì hết, không có. Quấn giải rồi đi thôi. Cho nên thưa đại chúng, tất cả những hình thức lễ nghi đó là mỗi văn hóa, mỗi truyền thống. Cho nên quý vị đừng có bị kẹt cái đó, đừng có bị kẹt cái đó. Mình tu rồi, mình học Phật rồi, mình đã liễu đạo tới cái chỗ là đừng bận tâm còn sống nè, ha, đối đãi với nhau cho vui cho tốt, nhiêu đó thôi đủ rồi. Khi mà mai mốt mà ai nhắm mắt khỏi cần tới thắp nhang xin lỗi gì hết, hồi đó anh sống tôi thấy anh, tôi thấy tôi quýt thôi, bây giờ thôi anh đi rồi anh tha cho tôi. Lúc sống thì hờn giận với nhau, rồi lúc chết sợ người kia đến cứu mình, kêu réo mình. Sống mình buông xả với nhau, cái đó là cái quan trọng. Cho nên thưa đại chúng á, khi mà Pháp Hòa càng học Phật càng tu, mặc dù tuổi của mình chưa phải gọi là già, nhưng mà năm nay là mình lên hàng 4 rồi, thì có nghĩa là cái sự quán chiếu tu tập và Pháp Hòa đã thấy, đã nghe rất nhiều những cái chuyện xảy ra trong cuộc này. Cho nên đối với Pháp Hòa bây giờ á, xả được nhiều chừng nào nó quý chừng nấy, mình chấp trước nhiều chừng nào mình khổ chừng nấy. Rồi cuối cùng Pháp Hòa thấy một việc thôi, sống với nhau không có gì bằng cái tình, không có cái gì bằng cái tình hết. Cho nên hôm rồi bữa mùng năm Tết mà ngồi lại với quý thầy, Pháp Hòa cũng nói rằng đối với Pháp Hòa đó, lúc nào trong tâm của Hòa cũng luôn luôn nhớ thương, nghĩ ơn Phật tử, nghĩ ơn những người đã đến trong cuộc đời mình và trợ duyên cho mình hành đạo, tu đạo cho đến giờ phút này. Cho nên mình luôn luôn mình cố gắng, mình làm hết tất cả những gì mình có thể làm để đền đáp cái công ơn của đàn na Phật tử đã thương, đã trợ duyên cho mình. Rồi mai mốt vị đó có ra đi mà Pháp Hòa không hay biết, hay là Pháp Hòa có đi mà quý vị đó không hay biết, thì mình cũng đã trọn cái tình cái nghĩa với nhau. Cái chỗ này là cái chỗ Ngài muốn nói. Cho nên học sử của các tổ đó không phải để chúng ta nghe một câu chuyện hay về một vị tổ mà chúng ta không rút được những cái bài học gì từ quý Ngài. Chúng ta hãy rút cái bài học cái chỗ này. Buông hay là tốt, nắm hay tốt, cả hai đều không, không can gì hết, cũng y như vậy. Mình sống á, thương quý với nhau, rồi mai mốt muốn chôn, muốn thiêu, muốn làm gì. Nếu mình đặt để con phải chôn má, mà lỡ con mình không có khả năng rồi làm sao? Phải không? Thành tử ra có nhiều Phật tử nói thôi má mất rồi các con tùy hỷ. Nhiều khi á, mình thấy con cái mình khá giả trong lúc này, biết đâu cái lúc mình mất con cái mình lại không có khả năng. Thì nhưng mà bây giờ cái lời của mình nói lại cái làm cho các con khó chịu, không làm thì lại có lỗi với cha với mẹ. Cho mình phải nói trước, tùy hoàn cảnh của các con làm sao cũng được hết, má không có quan tâm cái chuyện đó. Làm cho các con nhẹ nhõm trong cái khi mà mình sắp sửa ra đi. Cho nên cái chỗ đó là tùy sứ tác bà ha. Ngài cái hỏi vậy làm sao? Tùy sứ tác bà ha. Tác bà ha nghĩa là sự thênh thang. Cái quan trọng là cái tâm của mình thênh thang, còn cái chuyện đối đãi mình sao quan trọng. Người ta đãi mình một chung trà, nhưng mà bằng cả tấm lòng, chung trà đó vẫn đầy ý nghĩa hơn một cái bữa tiệc tùng mà không có lòng. Người xưa lúc sắp tịch đều để kệ dạy cho đệ tử, riêng thầy sao không có. Các đệ tử hồi xưa các vị sắp mất rồi để kệ rồi sao thầy không có gì. Ngài nói nhiều chuyện quá, quở quở nhưng mà vẫn cho. Giống như ngài Vạn Hạnh á, ngài Vạn Hạnh thiền sư, khi ngài sắp mất ngài để bài kệ phải không? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Ngài mới nói rằng thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Để lại bài kệ mà tới bây giờ người ta nương kệ đó, người ta sống, người ta tu. Ngài mãn giác đời lý của Việt Nam chúng ta, khi ngài sắp mất ngài cũng để lại bài kệ: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng khai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Bây giờ mình dịch cái bài đó là xuân đến xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Cái bài đó có tên là cáo tật thị chúng. Cáo tật thị chúng là báo cho mọi người biết tôi có bệnh để mà khai thị dạy dỗ cho đại chúng. Thì bây giờ đệ tử của ngài mới tới nói: bạch thầy, người xưa sắp mất để kệ, sao giờ ngài không để gì hết trơn vậy? Thì trong này mới kể là ngài có quở, nhưng mà dây lâu bèn ngồi dậy, bảo đem giấy viết lại, sư viết bài kệ. Sắp mất đệ tử còn làm phiền. Mày nhiều chuyện quá. Nói xong rồi thì thôi, nói thì nói vậy, đem giấy viết lại đây, tôi làm bài kệ. Đây là bài kệ ngài để lại cho mình đây: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mỏng huyễn gian, trân trọng như nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh mang hoa khoen. Dịch nghĩa là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Ngài mới nói rằng tất cả muôn cái duyên khi mình cắt được hết rồi thì thân của mình sống nhàn nhã. Cái câu thứ hai mình sẽ đoán được tuổi của ngài: tứ thập dư niên mỏng huyện gian, tức là hơn 40 năm giấc mộng tràn. Vậy thì ngài sống được nhiêu tuổi? Có 40 mấy tuổi. Thưa đại chúng, trong sử là ngài sống tới 47 tuổi. Như vậy thì đối với mình á, cái đó là thọ là không thọ? Không có thọ. Nhưng mà người ta sống tới 47 tuổi, ngài Pháp Loa sống tới 47 tuổi, mà Ngài để lại một cái kho tàng đạo đức, đạo lý cho mình, phải không? Cho nên mình phải thấy cái quan trọng không phải là sống lâu hay là chết yểu, sống dài hay sống ngắn, mà cái quan trọng là khi mình sống mình để lại cái gì cho đời, cho người. Cái đó quan trọng. Hơn 40 năm giấc mộng tràn, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, gọi là trân trọng chư nhân hư tá vấn. Đừng có hỏi, thôi đừng hỏi nữa. Phải không? Quý vị phải nhớ rằng bên kia trăng gió rộng thênh thang. Bên kia là gì? Ở ngoài kia, hay là mình vượt ra cái chỗ đối đãi phàm tình dướng mắt. Trời cha ơi, bây giờ mình mới thấy cả một bầu trời thênh thang gió mát mà xưa nay mình không biết. Ví dụ như mỗi khi rằm ở ngoài đường trăng sáng mà mình đâu có enjoy đâu, phải không? À, ví dụ như có những người, người ta ghiền casino, người ta vô casino, người ta ngồi từ sáng đến tối hết ngày này qua tháng kia, mà trong cái đó ngoài kia có gió mát, có trăng trong, biết bao nhiêu cảnh đẹp mà người ta không enjoy. Mà người ta enjoy một cái chỗ mà chỉ tốn sức, mất tiền, thêm khổ, mà người ta lại hưởng cái đó. Còn có người cái người mà sống mà có được cái thênh thang cõi lòng rồi, thấy trăng cũng đẹp, thấy nghe gió cũng hay, thấy lá rơi cũng có thể làm thơ viết sách. Đọc kệ này xong, chúng ta cảm thấy vui lây với Ngài. Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, cắt đứt được mọi muôn duyên thì thật thảnh thơi vô cùng. Ngài thọ được có 47 tuổi thôi, thấy không? Mà nhắn bảo lại mọi người thôi đừng có hỏi nữa. Đó. Đừng có hỏi đây là quý vị đừng có hỏi tôi là chừng nào nhàn. 74 tuổi mà không biết buông thì cũng còn bận biểu, 47 tuổi mà biết buông thì vẫn là nhàn. Thưa đại chúng, nói tới chỗ này kể đại chúng nghe câu chuyện là ông Lý Bạch á, ông là một cái nhà thơ. Thì một hôm á, có một vị tướng đến gặp Ô Sào Thiền Sư. Ô là gì? Là quạ. Sào là cái ổ. Ông hòa thượng này á, ông lên trên, ông làm một cái ổ quạ, ông leo một cây, ông ngồi, ông ở ông đó đó. Thì cái ông quan này, ông tới, ông gặp hòa thượng, ngồi trên cái ổ đó, ông mới nói là sao biết không? Ông nói bạch hòa thượng, con thấy hòa thượng ngồi trên đó có bộ không ổn. Hòa thượng ngồi chỗ đó nguy hiểm quá. Mà quý vị biết hòa thượng đáp là sao không? Tể tướng nghĩ kỹ xem, tôi ngồi đây không ổn hay cái chỗ tể tướng đang ngồi không ổn? Hiểu câu đó không? À, ông thấy tôi ngồi trên cái ổ quạ này, ông nghĩ tôi rớt, tôi đau phải không? Không, vậy mà tôi sướng à. Cái chỗ ông ngồi là quan chức á, cái chức quan ông đang ngồi, cái ghế quan ông đang ngồi ổn hơn tôi không? Cái ghế quan ông ngồi có bộ trầy di tróc dãy hơn tôi. Tôi ngồi trên cái ổ quạ này mà tôi yên. Quý vị thấy không? Cái sự đối đáp thật là hay vô cùng. Hòa thượng ngồi đó, hòa thượng ngồi ổn. Ngày mới nói chỗ tôi ngồi không ổn hay chỗ tể tướng đang đứng không ổn? Cái chỗ ông đang ngồi là một cái chức quan, mà ông biết cái chỗ quan trường mà. Ông quan trường thì sao? Là đấu trường. Còn tôi, tuy tôi ngồi ổ quạ nhưng mà tâm thân tôi nhàn nhã vô cùng, phải không? Vạn duyên mà cắt được thì thân nhàn. Viết xong bài kệ, ném bút, dục bút ra, an nhiên thì tịch. 47 tuổi, đệ tử theo lời phó chúc của sư đem nhục thể lên tháp đại tại Thanh Mai Sơn. Đến ngày 11 tháng 3, Thái Thượng Hoàng Ngự Bút ban hiệu sư là Tịnh Trí Tôn Giả, tháp tên là Viên Thông, tặng 10 lượng vàng để xây tháp và đề một bài thi vãn. Xây tháp cúng dường ngài bằng 10 lượng vàng và ông vua viết một bài kệ. Thôi bây giờ mình không cần đọc tiếng Hán, mình đọc cái tiếng Việt dịch nè. Đây là bài kệ ông vua tặng cho ngài. Đã hết duyên trần thõng tay đi, giác hoàng kim tuyến được truyền y. Thanh sơn cỏ mọc che phần mộ, cây biếc trong sương để sát ve, đêm phủ giảng đường trăng kim cổ, ngày ngày trưởng thất khỏi mờ me mờ che. Thân mến biết bao ôi luyến tuyết, nhớ công giáo hóa lệ đầy mi. Đây là cái bài luyến tuyết của một đức vua tặng cho ngài, mới nói rằng á, ngài đã hết duyên trần rồi, ngài đã thông dong đi, ngài đã được giác hoàng truyền lại cho ngài một cái y có kim tuyến, đây là tổ y đó. Rồi bây giờ tháp của ngài đem lên Thanh Sơn an táng, cỏ mọc che phần mộ, cây biếc là cây xanh trong sương để cái tiếng ve nó kêu nghe buồn đó mà. Đêm phủ giảng đường trăng kim cổ, ngày xưa giảng đường ngài ngồi đây giảng, bây giờ giảng đường này không còn bóng dáng của ngài nữa, và cái nơi ngài ở bây giờ thì chỉ còn lại khói mờ che, tức là hương khói che mờ cái chỗ ngài ở, cái chỗ giảng đường ngài. Thôi thì biết bao nhiêu là sự luyến tiếc, nhớ đến ngài thì tôi khóc đây, lệ đầy mi. Thì hôm nay mình qua hai buổi, mình học về ngài Phát Loa. Thì thưa đại chúng, nếu mà lịch sử chúng ta đọc cái vèo thì nó xong, nhưng mà đọc tới đoạn nào thì chúng ta giải thích để chúng ta thấy được những cái hay, những cái chỗ thâm thúy, đạt được cái đạo quả trong khi sự tu hành của các ngài. Và quý vị thấy người xưa người ta nói ra một câu gì, một lời nào, nó cũng thầm mang cái ý nghĩa trong đó, luôn luôn có cái tính cách khai thị cho người. Nhiêu đó thôi mình cũng thấy mình cũng có phần kém nữa. Bây giờ mình nói ra mình hay móc, mình hay trầu cao thế này thế kia, nhưng mà người xưa có cái ý không có thương ghét, mà ai mình cũng bằng lòng khai thị. Thậm chí bệnh, người ta đến xin ngài một bài kệ, ngài vẫn viết cho một bài kệ để nhắc nhở cho người ta tu hành. Đó là cái hạnh đức của quý ngài. Bởi vì như vậy cho nên mình mới tôn quý, tôn kính quý ngài là thầy của mình. Thì Phật của chúng ta cũng vậy. Quý vị biết khi mà Đức Phật sắp mất á, các thầy mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn còn sống, chúng con nương vào ngài để mà làm thầy, khi ngài mất rồi chúng con biết nương vào ai? Thì ngài mới trả lời, các thầy hãy nương vào giới luật mà làm thầy. Khi mà không còn tôi ở đây, các thầy cứ theo giới luật mà làm. Ngày nào mà giới luật mà còn thì đạo Phật còn, ngày nào mà giới luật mất thì đạo Phật diệt. Cũng như vậy, trong một cái đạo tràng hay là một ngôi chùa, ngày nào còn có người tu đàng hoàng thì ngôi chùa đó vẫn còn có thể duy trì được. Còn nơi nào mà không còn một cái sự tu hành nghiêm túc thì cái nơi đó sẽ từ từ nó tàn phai. Cho nên tự nhiên năm nay Pháp Hòa mới thấy, không phải là bây giờ mình mới thấy, nhưng mà nó có nhiều cái cảm xúc hơn. Khi mình thấy nhìn lại những bậc trưởng thượng của mình đó, bây giờ tóc bắt đầu bạc, gia nhân người bắt đầu yếu kém, thì mình thấy rằng các cái đàn em của mình đó, phải có cái bổn phận tiếp nối cái con đường của các bậc trưởng thượng đi trước. Cho nên cũng mong các vị khuyến khích con em của mình thỉnh thoảng phải dẫn dắt nó đi chùa. Thí dụ như Pháp Hòa thấy mình sống ở phương Tây không có sao hết, khi mình phải trưng bày một cây Noel theo cái truyền thống lễ văn hóa của phương Tây, cái cây Noel nó không có dính dáng gì với đạo Chúa đạo gì hết đó. Nó là một cái holiday, cái ngày lễ truyền thống của nước ngoài, cho nên mình để cây Noel được, đó là một cái sự hòa nhập của mình đối với văn hóa xã hội phương Tây. Nhưng mà đến ngày Phật Đản đó, mình cũng nên có một biểu tượng gì đó để nhắc nhở cho gia đình mình, đây là mùa sinh nhật của Phật. Đức Phật không cần chúng ta làm điều đó, nhưng mà ở đời hễ chúng ta muốn duy trì thì tất nhiên chúng ta phải có một biểu tượng. Chúng ta muốn nhớ tưởng Phật, muốn biểu tượng đưa tâm mình hướng Phật, chúng ta phải có tượng Phật. Biết rằng tượng này không phải Phật, tượng này là mình làm ra mà, tượng xi măng mà đâu phải tượng Phật. Nhưng mà không có cái biểu tượng này thì chúng ta không có cái chỗ để chúng ta quy hướng, cho nên chúng ta làm tượng Phật. Nếu không có một ngôi chùa thì chúng ta không có nơi quy tụ. Cũng như vậy, tuy chúng ta nói tu là tu cái tâm, nhưng mà cái thân xác này nó cũng quan trọng lắm. Tại vì nếu thân xác này mà chết đi thì chúng ta không nương vào thân để tiếp tục tu được. Cho nên không thể khinh suất cái thân này, mặc dù biết nó là giả. Biết nó là giả nhưng phải mượn nó để tu. Nhưng mà mượn nó để tu mà không hề dính dáng khổ đau khi nó phải hoại diệt. Bởi vì chúng ta đã biết mượn thôi. Cái này là mượn, cái thân này là thân mượn, làm việc mấy mươi năm rồi phải trả lại. Cho nên Pháp Hòa thấy có những vị ngày xưa là bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư rồi đó, bây giờ đến tuổi chống gậy hết rồi. Năm nay quý vị lên chùa thăm quý thầy, người nào đi xuống cầu thang tay cầm gậy, tay vịn cái Pháp Hòa mới xây qua. Pháp Hòa vừa đỡ mà qua vừa chọc nghe. Một thời quanh liệt, bây giờ quanh đâu cũng thấy còn liệt không. Thì thưa đại chúng, nhìn lại chúng ta cũng như thế không? Ai cũng đã một thời quanh liệt. Pháp Hòa chọc Bác Trúc Hiền ở trên đó. Năm nay bác cũng nói năm nay yếu rồi. Pháp Hòa mới nói yếu như cỡ bác thì cũng được, thấy không? Bây giờ là thấy vậy chứ hồi xưa cũng một thời ham đẹp đó chứ. Thế bác nói sao ham đẹp? Cũng theo với cũng mon chen nhuộm răng rồi chứ. Ngày xưa là người nữ mà nhuộm răng là một cái nét đẹp mà. Thấy không? Thành nữ ra thưa đại chúng là thôi thì hôm nay qua hai cái buổi chúng ta học hỏi về cuộc đời của Ngài Pháp Loa, nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm, là một cái dòng thiền đặc thù của người Việt Nam. Và chúng ta có học về lịch sử của quý Ngài để chúng ta có sự hãnh diện, và chúng ta được làm con cháu của quý Ngài. Chúng ta được học hỏi về cuộc đời của quý Ngài để chúng ta sắp tấn mình thêm lên. Thì thưa đại chúng là khi học cuộc đời của những tổ đó, luôn luôn có được một sự nhắc nhở sắp tấn mình rất nhiều. Mà Ngài Quyền Pháp Loa là một trong những vị đó. Và hôm nay mình đọc là mình thấy các ngài đã để lại rất nhiều những cái bài học cuộc đời của quý ngài cho chúng ta. Ngay chỉ cái chết thôi, ngay cái chuyện chết thôi mà đã để lại biết bao nhiêu cái bài học sâu sắc. Thì thôi thì chúng ta nương vào đó để chúng ta khuyến tấn của chúng bản thân mình hơn. Không ai độ mình bằng chính mình phải độ cho mình. Không ai ban gì cho mình được, tự mình phải độ cái phiền não của bản thân mình, cái khổ lụy của tự thân mình. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là con cháu của quý ngài. Thì với vậy nhớ là bệnh hay không bệnh giống nhau. Có nghĩa là khi không bệnh mình đâu cần phải uống thuốc, mà có bệnh cũng chẳng cần uống thuốc. Tại vì tâm không hề có bệnh hay lành thì thuốc không thuốc không quan hệ. Thì mong đại chúng chúng ta lọc lượt được những cái hay, những cái đẹp ở nơi cuộc đời của chư tổ để chúng ta tu học xứng đáng làm con cháu của quý ngài. Chúc đại chúng có một mùa xuân chân thường, là gì nữa, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Nói tóm lại là một mùa xuân niết bàn. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu.